bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Cốc giữ nhiệt bên trong ngâm cầu kỳ. Kanzaki Jin đối íp chưa nói tới cái gì thù riêng. Chủ yếu mâu thuẫn đến từ Isis. Tất nhiên Simi Ken nói Isis đi tới cơ giới thành phía sau nhường. Mà còn cho Simi Ken trợ giúp rất nhiều. Cái kia Kanzaki Jin cũng liền không hứng thú tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Đem íp đuổi đi liền lại càng không cần phải nói. Nàng là Simi Ken mang về. Nếu như bị Kanzaki Jin đuổi đi lời nói. Cái kia mất là Simi Ken mặt. Mặc dù bí mật Kanzaki Jin đồng dạng không nể mặt Simi Ken. Tại đại sự bên trên vẫn là sẽ không để hắn khó chịu. Simi Ken chỉ sợ cũng là xem thấu điểm này. Mới đem quyền quyết định giao ra. Kanzaki Jin mịt mờ chừng mắt liếc hắn một cái. Cùng Sayaka Aki nhỏ giọng thương lượng vài câu. Mới làm ra quyết định. Cuối cùng không có đối íp làm ra cái gì trả thù tính hành vi. Cũng không có đem nàng đuổi ra cơ giới thành. Bất quá íp muốn lưu tại Simi Ken bên cạnh cũng là không có khả năng. Chỉ có thể chính mình tại cơ giới thành tìm chỗ ở lại. Không chỉ là nàng, bao quát Sabrina cùng Catherine. Tất nhiên Simi Ken tuyên bố các nàng cùng chính mình chỉ là trên dưới quan hệ. Vậy liền không thể ở đến trong căn hộ. Có thể ở tại trong căn hộ người. Theo tình cảm đi lên nói. Cùng Simi Ken quan hệ ít nhất cũng là mang theo một loại mập mờ. Điểm này tại bí mật thuộc về ngầm thừa nhận. Bởi vậy, Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato, tính cả bạn lữ của các nàng, từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn dọn ra ngoài. Những này kẻ ngoại lai liền càng không khả năng chuyển vào tới. Đối yêu cầu này, ngoại trừ Sabrina cùng Catherine có chút bất mãn bên ngoài. Những người khác không có ý kiến. Thế là ba người không thể không rời đi căn hộ. Từng người tại cơ giới thành tìm kiếm chỗ ở. Tại ba người rời khỏi về sau. Simi Ken lập tức xa vào đến nhìn chằm chằm trong vòng vây. Mỗi người đều có việc tư muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện một cái. Nhưng nhiều người như vậy. Đem hắn chém thành 8 khối cũng không đủ phân. Mặc dù có thể dùng phân thân giải quyết. Nhưng Simi Ken một mực không có làm như vậy. Dùng phân thân cảm giác đối với song phương đều rất không tôn trọng. Mà còn những người khác cũng không thích cùng hắn phân thân nói việc tư. Cho nên tại nhiều người thời điểm, cũng chỉ có thể trò chuyện chút việc công. Ví dụ như đối thuốc cường hóa khai phá tiến triển. Ví dụ như đối khu 11 đưa tới thực tập sinh huấn luyện tiến độ. Hai cái này đối với hiện tại Simi Ken đến nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng đối toàn bộ tập thể lại ý nghĩa trọng đại. Hắn cũng không phải là người cô đơn. Tự nhiên đến coi trọng một cái. Tại sau khi tan họp, muốn tìm Simi Ken tính sổ Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato. Cảm giác bây giờ không phải là thời điểm. Liền từng người mang theo bạn gái rời khỏi. Những người khác ví dụ như Oni Yunchi. Cảm giác cũng không tranh nổi hai cái được sủng ái. Liền dần dần tản đi. Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Hai người từng người ngồi tại Simi Ken tả hữu. Mặc dù bầu không khí thoạt nhìn rất hài hòa, lại có chút Ngô Diệc Phàm cùng Trịnh Sảng đánh nhau đối chọi gay gắt ý tứ. Cái này dính đến Simi Ken trở về buổi chiều đầu tiên. Sẽ tại người nào trong phòng qua đêm lựa chọn. Mặc dù Kanzaki Jin thoạt nhìn phần thắng rất lớn. Nhưng Sayaka Aki cũng không tính lùi bước. Mặc dù các nàng đã rất ăn ý liên thủ. Đối kháng Oni Yunchi cầm đầu Chutetsu cung thế lực. Nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh. Sayaka Aki trước tiên mở miệng. Jin, người hôm nay chủ trì huấn luyện bận bịu cả ngày. Mệt lả a, không bằng đi nghỉ trước. Ta thể lực còn rất dồi dào. Cũng không có vấn đề. Kanzaki Jin thản nhiên nói. Ta cùng hắn còn có chút việc muốn nói. Aki, người trước né tránh một cái đi. Sayaka Aki nở nụ cười. Còn có chuyện gì không thể để cho ta biết nha. Kanzaki Jin rất không khách khí. Đương nhiên là không thể để cho ngươi biết rõ sự tình. Đến cùng là chuyện gì? Ngươi không thể biết. Hai người ngươi tới ta đi đánh võ mồm giao phong. Âm dương quái khí hạ bút thành văn. Đối mặt ánh mắt ẩn ẩn có ánh lửa lập lòe. Một bước cũng không nhường. Simi Ken đã có chút quen thuộc. Mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi hà tất cãi nhau ảnh hưởng tình cảm đâu. Không bằng cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Ngươi ngậm miệng. X2 hai người đều biết rõ Simi Ken tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Chỉ có điểm này không thể thương lượng. Simi Ken rất thức thời ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Bây giờ cục diện đã rất có tiến bộ. Phía trước, vô luận là Kanzaki Jin vẫn là Sayaka Aki. Đều tuyệt đối không cho phép hắn thông đồng những nữ nhân khác. Hiện tại các nàng đều không thể không ngầm thừa nhận. Ngược lại bắt đầu tranh đoạt lên lãnh đạo vị trí tới. Chỉ là Kanzaki Jin tính cách hiếu thắng. Sayaka Aki ngoài mềm trong cứng. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Hai người tranh đấu một hồi. Dần dần đem lực chú ý chuyển rời đến Simi Ken trên thân đến. Tựa hồ muốn hắn làm ra quyết định. Simi Ken mặt không đổi sắc. Trong lòng lại có chút sợ. Để chính mình làm quyết định lời nói. Vô luận tuyển chọn ai cũng sẽ đắc tội một cái khác. Liền tại Simi Ken suy tư đối sách lúc. Kanzaki Jin cuối cùng đem hỏa thiêu đến trên người hắn đến. Ngươi làm sao tuyển chọn? Sayaka Aki cũng mỉm cười nhìn xem hắn. Simi-kun, ngươi là muốn nhìn cảnh đêm đâu? Vẫn là muốn làm vận động đâu? Đây là chỉ có ba người mới nghe hiểu được lời nói. Simi-ken thường xuyên nửa đêm cùng Kanzaki Jin đi ra nhìn cảnh đêm. Hoặc là cùng Sayaka Aki đi làm vận động. Kanzaki Jin không nghĩ tới Sayaka Aki sẽ đem lời này đều lấy ra nói. Bất mãn chừng nàng một cái. Sayaka Aki lại chấn định tự nhiên. Đều là loại quan hệ này. Bí mật cũng không cần phải thẹn thùng. Simi Ken suy nghĩ một chút. Hỏi, làm vận động đồng thời nhìn cảnh đêm được hay không? Ôi, vừa mới dứt lời. Đặt ở dưới bàn trà hai cái bàn chân liền cùng lúc bị dẫm chúng. Sau đó hung hăng nghiền một cái. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao tuyển chọn. Simi-kun, người nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng nha. Đang nói chuyện đồng thời. Các nàng dưới chân động tác cũng càng ngày càng dùng sức. Đối mặt hai người tràn đầy ánh mắt uy hiếp. Simi-ken cảm giác chân của mình đều muốn đã tê dần. Ngay tại lúc này, một cái tựa như âm thanh thiên nhiên âm thanh đột nhiên vang lên. Tiên sinh, ba người cùng nhau quay đầu nhìn. Nhìn thấy Haruyuki xuất hiện trong phòng khách. Nàng không nhìn Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ánh mắt cảnh cáo. Thản nhiên nói, ngài muốn trước tắm sao? Muốn, lập tức đem nước cho ta thả đầy. Simi Ken hận không thể nhảy lên đem Haruyuki ôm vào trong ngực. Hung hăng hôn hai cái. Tới quá kịp thời, hắn theo ghế sofa đứng lên. Đối hai người nói, ta có chút mệt mỏi. Tắm xong liền đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì vẫn là chờ ngày mai nói sau đi. Nhìn xem Simi Ken chạy trối chết giống như đi theo. Haruyuki rời khỏi. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều lâm vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau, Sayaka Aki mới tự giễu cười một tiếng. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tiện nghi bên thứ ba A, Kanzaki Jin dùng lành lạnh đôi mắt nhìn xem nàng. Người có thể không cần tranh. Khó mà làm được. Sayaka Aki cười cười, nhưng nụ cười rất nhanh liền thu lại. Thở dài, chúng ta có phải hay không đối Simi-kun quá đáng? Kanzaki Jin tức giận nói. Ngươi không cho hắn tìm phiền toái. Hắn liền cho ngươi tìm tỉ muội. Hai người vừa rồi cử động nhưng thật ra là một loại ăn ý. Tại cố ý cho Simi-ken tìm phiền toái. Cho hắn biết nhiều nữ nhân không phải một chuyện tốt. Mới hai người liền để hắn tình thế khó xử sứt đầu mẻ chán. Đám người đồng thời làm loạn. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Đương nhiên loại sự tình này nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được. Đến từ từ sẽ đến. Không thể lập tức bức quá gấp. Để hắn sinh ra nghịch phản tâm lý. Cho nên Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki mới sẽ tùy ý Simi Ken đi theo Haruyuki rời khỏi mà không ngăn. Cản. Trong phòng tắm, cởi sạch quần áo Simi Ken đứng tại chỗ. Tùy ý Haruyuki thay thân thể của hắn đánh lên bọt. Vừa rồi có chút sợ. Hiện tại lấy lại tinh thần, Shimiken mới ý thức tới. Tối nay Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki cử động có chút khả nghi. Kỳ thật hơi một đoán, liền có thể đoán được mục đích của các nàng. Nhưng Shimiken căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn cũng ý thức được bên người nữ tính quá nhiều, cho nên không hứng thú lại đi trêu chọc những nữ nhân khác. Hôm nay tại á không gian bên trong cùng Oni Yunchi trò chuyện lúc, Oni Yunchi cũng khuyên qua hắn, hẳn là đem bên cạnh những quan hệ này đều vuốt một vuốt, không thể lại bỏ mặc không quan tâm. Shimiken chính mình cũng cảm thấy là thời điểm cho một cái minh xác trả lời chắc chắn. Cũng không thể để thích hắn các nữ hài một mực lo được lo mất chờ chút đi. Liền tại Shimiken trầm tư thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm. Haruyuki chẳng biết lúc nào đã cởi xuống khăn tắm, từ phía sau lưng ôm thật chặt Shimiken. Shimiken dò hỏi, làm sao vậy? Không có gì, xin cho ta nho nhỏ tùy hứng một cái đi. Haruyuki đem mặt dán tại Shimiken dày rộng bền chắc phần lưng bên trên. Tại cái này trong căn hộ, chỉ có tại cái này nho nhỏ trong phòng tắm, nàng mới có thể có cùng Shimiken một mình thời gian cùng không gian. Cho nên mới nhịn không được làm ra cử động như vậy. Shimiken mơ hồ đoán được nàng ý nghĩ, không có lên tiếng thúc giục. Chờ một hồi, Haruyuki âm thanh mới nhớ tới. Ngài có thể chuyển tới sao? Shimiken chuyển tới. Haruyuki chậm rãi ngửa cằm lên. Đôi mắt khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch. Shimiken không có cự tuyệt, mà là cúi đầu hôn đi. Một phen hôn sâu về sau, hắn tiến đến Haruyuki bên tai, thấp giọng nói mấy câu. Haruyuki bởi vì hôn mà mặt đỏ thắm gò má, lập tức trở nên kiều diễm ướt át. Nàng cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Tắm rửa hơn 2 giờ, Haruyuki từ trong phòng tắm đi ra chân đều là mềm, vịn tường trở về trong phòng của mình. Shimiken cũng thần thanh khí sảng trở lại phòng ngủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không cần nghỉ ngơi, trở về phòng chỉ là làm cái tư thái mà thôi. Tối nay còn có công việc muốn làm đây. Bất quá liền tại Shimiken vừa vặn đổi xong áo ngủ, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Lý Ngư liên lạc lúc, oanh, cửa sổ tính cả vách tường lập tức bị phá tan. Một cái cực kỳ cao gầy bóng dáng tường đổ mà vào. Nhìn thấy hai mảnh quen thuộc quạ đen cánh, không cần đoán liền biết là người nào. Shimiken bất mãn quát lớn một tiếng. Mirai, người không biết đi cửa chính sao? Mizuno Mirai lấy cực nhanh tốc độ bay tới, ôm chặt lấy Shimiken. Bởi vì song phương thân cao vấn đề, cái này ôm một cái chính là sữa rửa mặt. Trực tiếp đem Shimiken lời kế tiếp cho chắn trở về. Mà Diệp Ngữ Khanh âm thanh cũng tại bên ngoài vang lên. Thối quạ đen, người chạy về tới làm gì? Nguyên bản nơi này xuất hiện động tĩnh, để trong căn hộ những người khác lòng sinh cảnh giác, đang định sang đây xem tình huống. Mà Diệp Ngữ Khanh âm thanh một vang lên, lập tức liền để tất cả mọi người mang theo tức giận tâm tình xoay người lại. Có lẽ là thiên tính bất hòa, tại chó con biến thành đại cầu về sau, liền cùng Diệp Ngữ Khanh 10 phần không hợp nhau. Hai cái tính khí nóng nảy người tụ cùng một chỗ cả ngày đánh nhau. Một cái là Utangu, một cái là tà thần đại hành giả. Ngoại trừ Shimiken cùng Kanzaki Jin bên ngoài, không có người có thể đè ép được. Kanzaki Jin quản đến tâm mệt mỏi, lâu ngày liền bỏ mặc không quan tâm. Dù sao các nàng cũng không phải lần thứ nhất kém chút đem căn hộ hủy đi. Diệp Ngữ Khanh theo bị đánh vỡ vách tường bay vào, nhìn thấy Shimiken cùng Mizuno Mirai vậy mà ôm vào cùng một chỗ, lập tức giận dữ, các ngươi đang làm gì? Mizuno Mirai khiêu khích liếc nàng một cái, thoáng lui về sau một chút, để Shimiken mặt lộ đi ra, sau đó cúi đầu một hôn. Shimiken vừa vặn thoát ly sữa rửa mặt vây quanh, liền bị Mizuno Mirai lưỡi ngang ngược xâm lấn. Diệp Ngữ Khanh quả thực tựa như là bị bên cạnh lão vương ở trước mặt NTA khổ chủ. Cảm giác tóc của mình đều thành màu xanh. Im ngay, người buông hắn ra. Mizuno Mirai hôn đến càng sâu, hai tay ôm chặt lấy Shimiken. phảng phất muốn đem hắn nhào nặn vào thân thể của mình bên trong. Tức sùi bọt mép, Diệp Ngữ Khanh đã nhào tới. Mizuno Mirai đẩy ra Shimiken, vẫn chưa thỏa mãn liếm láp môi đỏ. Sau đó cùng nhào tới Diệp Ngữ Khanh đánh nhau. Shimiken sờ lên bờ môi, cảm giác mình tựa như một cái công cụ người. Lập tức cũng căm tức. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nổi giận, Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai liền hết sức ăn ý, một bên giao thủ một bên chạy ra ngoài. Các nàng mặc dù vô pháp vô thiên, có đôi khi liền Kanzaki Jin sắc mặt cũng không nhìn, nhưng cũng thật không dám chọc Shimiken sinh khí. Không phải vậy khẳng định bị đánh. Nhìn qua hai người chạy xa bóng dáng, Shimiken không biết là nên tức giận hay nên cười. Phất phất tay, đem bị đụng hư cửa sổ cùng vách tường khôi phục nguyên dạng. Căn hộ yên tĩnh lại. Đợi đến trời tối người yên lúc, Shimiken lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Hắn do dự một chút, liền quay đầu tiến về Kanzaki Jin gian phòng. Kanzaki Jin còn chưa ngủ, chính nửa nằm tại trên giường. Nhìn thấy Shimiken lặng yên không tiếng động tiến vào đến, Kanzaki Jin chỉ là hừ lạnh một tiếng. Để Haruyuki mỗi ngày đều hầu hạ ngươi tắm, thật biết hưởng thụ. Nghe ra Kanzaki Jin trong giọng nói vị chua, Shimiken cười hắc hắc, đi tới đem nàng từ trên giường ôm lấy. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là hầu hạ lão bà đại nhân tắm rửa. Shimiken ôm Kanzaki Jin tiến vào á không gian. Bên trong, lúc trở ra, đã vượt qua hơn phân nửa khu 11, đi tới chứ danh làng suối nước nóng Hakon. Kanzaki Jin không hề mua chướng, ngược lại đưa tay nắm chặt Shimiken lỗ tai. Người có phải hay không coi ta là thành rất dễ dụ đồ ngốc? Người còn rất có tự mình hiểu lấy nha. Shimiken trực tiếp đem nàng hướng ao suối nước nóng bên trong ném một cái. Kanzaki Jin phịch hai lần, đứng lên đối Shimiken căm tức nhìn. Người lặp lại lần nữa. Người để ta nói ta liền nói. Đây chẳng phải là rất mất mặt. Shimiken cười ha ha một tiếng, cũng đi theo tiến vào ao suối nước nóng bên trong. Kanzaki Jin tức giận đến nhào tới truy đánh hắn. Hai người trong nước dùm beng. Rất nhanh, đơn bạc quần áo liền bị ném lên bờ. Đến nửa đêm hơn 3 giờ nhanh lúc 4 giờ, Shimiken mới từ Kanzaki Jin gian phòng bên trong đi ra. Hắn không có trở về gian phòng của mình, mà là tiến về Sayaka Aki trong phòng. Sayaka Aki quả nhiên không có ngủ, đang nhìn sách, nhìn thấy Shimiken đi vào cũng không ngoài ý muốn, mà là mỉm cười nói, người đem Jin dỗ dành tốt. Shimiken cười lại gần, tức giận, đúng vậy à, Sayaka Aki sẽ không có che giấu, ngắm nhìn Shimiken hai mắt, rõ ràng là ta trước, rõ ràng là nàng trước nhận biết Shimiken, cũng là trước thích Shimiken. Thế nhưng tại Shimiken trong lòng, Kanzaki Jin nhưng lại có địa vị đặc thù. Những người khác so ra kém, Sayaka Aki đã sớm thấy rõ ràng điểm này. Chỉ là nàng không bằng lòng. Nhìn thấy Sayaka Aki dáng vẻ ủy khuất, Shimiken có chút đau lòng. Đưa tay vuốt ve mặt của nàng. Thật xin lỗi, không có việc gì, ta đã thành thói quen. Mà còn ngươi có lỗi với, lại không chỉ là ta một người. Không có việc gì, ta cái này gọi nợ quá nhiều không lo. Đuổi một con dê cùng đuổi một đàn dê không có khác nhau. Hừ, người đem chúng ta đều làm thành cái gì? Sayaka Aki không nhẹ không nặng đập hắn một cái. Sau đó ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta không biết ngươi là thế nào đem Jin dỗ dành tốt. Nếu như ngươi không đem ta dỗ dành tốt, ta sẽ không vui nha. Shimiken hai tay ôm nàng vòng eo thon, nhẹ nhàng nhất chuyển, hai người tiến vào á không gian. Lúc trở ra, đã đi tới trái đất một bên khác, một cái không người hòn đảo nhỏ bên trên. Ánh nắng tươi sáng, trên bờ cát quả dừa kết đầy trái cây. Shimiken dùng cái chán chống đỡ Sayaka Aki cái chán. 3 giờ hai người tuần trăng mật hành trình. Thế nào? Sayaka Aki nhịn không được cười. Lại làm bộ bất mãn bộ dạng. Mới 3 giờ. Shimiken cười hắc hắc. 3 giờ ngươi liền phải cầu xin tha thứ. Sayaka Aki mặt đỏ lên. nhấc chân đá hắn một cái. Đầy trong đầu ô uế tư tưởng. A, Simi Ken đã nâng lên nàng, hướng về biển cả sông đi vào. Chờ trở lại cơ giới thành căn hộ lúc, đã tiếp cận buổi sáng. Tối hôm qua thắt lưng liền không dừng lại tới qua. May mắn thể chất đủ mạnh, sắt thận đồng eo. Không phải vậy sớm muộn đến cốc giữ nhiệt bên trong ngâm cầu kỳ. Bất quá thành công đem các lão bà dỗ dành tốt. Mệt mỏi chút cũng đáng được. Simi Ken tâm tình không tệ. Ăn điểm tâm xong phía sau liền tiến về lơ lửng trên bầu trời cơ giới thành phi thuyền. Có đến từ khu 11 cùng Hàn Quốc Đại lực viện trợ nghiên cứu khoa học đoàn đội về sau. Tiến sĩ X đối thuốc cường hóa nghiên cứu khai phá một ngày ngàn dặm. Lý Ngư đưa tới chu tước máu. Giải quyết tốt đẹp thuốc cường hóa dẫn đến tử vong vấn đề. Hiện tại đã tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn. Nhìn xong tiến sĩ X kết quả về sau, Simi Ken lại đi tới cơ giới thành bên ngoài quân doanh. Cái này quân doanh là xây mới, chủ yếu là vì tiếp nhận khu 11 cùng Hàn Quốc đưa tới hơn 2.000 thực tập sinh. Những này thực tập sinh thiên phú xuất sắc, tiềm lực 10 phần, mà còn phổ biến tuổi trẻ. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, ra mấy cái nhân vật thiên tài cũng không phải không có khả năng. Bởi vì tiêm thuốc cường hóa phía sau khả năng dẫn đến tiềm lực hao hết. Cho nên những này thực tập sinh sẽ trước tiếp thu tàn khốc huấn luyện. Trước hết để cho bọn họ tự thân tiềm lực kích phát ra đến. Đạt tới một cái cao điểm về sau. Lại tiêm thuốc cường hóa. Quá trình này thời gian không hề ngắn. Nhưng Simi Ken hẳn là còn chờ được. Phía trước cùng khu 11 yêu cầu những này thực tập sinh thời điểm. Simi Ken là xét thấy thiên khải kỵ sĩ bên kia thực lực cường đại. Cho nên muốn cho chính mình nắm giữ một chi có khả năng bảo vệ cơ giới thành vũ lực. Hiện tại 4 cái thiên khải kỵ sĩ đã bị hắn xử lý 3 cái. Chính mình là vạn yêu chi chủ phía sau còn trở thành kẻ bất tử chi vương. So sánh thực lực đã long trời lở đất. Nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp tục bồi dưỡng những này thực tập sinh. Tà thần phủ xuống thời giờ. Không đơn thuần là bản thể giáng lâm, cũng sẽ mang đến rất nhiều quái vật. Simi Ken nếu như cùng tà thần đối đầu, căn bản không dư thừa tinh lực thanh lý quái vật. Bởi vậy trong tay có khả năng chi phối vũ lực càng nhiều càng tốt. Đi tới quân doanh, nghênh đón hắn là Takeda Masumi. Nàng là tất cả thực tập sinh tổng huấn luyện viên. Đã tiêm vào thuốc cường hóa, đồng thời thức tỉnh viên đạn thời gian năng lực. Thực lực đạt tới cấp A cộng, cách vương bài cũng không xa, so những người khác khả năng kém một chút, nhưng dùng để huấn luyện newbie đã là dư xài. Đây cũng là Takeda Masumi bản chức công tác, ta còn tưởng rằng sau khi ngươi trở lại, sẽ tại ôn nhu hương bên trong ngâm mấy ngày đây. Takeda Masumi nửa đùa nửa thật nửa mỏi như nói, quan hệ của hai người kỳ thật cũng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Takeda Masumi đều đã làm tốt tầng này giấy mỏng bị xuyên phá chuẩn bị tâm lý. Kết quả Simi Ken bên người nữ nhân càng đến càng nhiều. Cùng nàng một mình thời gian càng ngày càng ít. Nếu như là tại mới quen thời điểm, Takeda Masumi khẳng định sẽ thấy rõ ràng gia hỏa này hoa tâm cạn bã bản chất. Sau đó tránh càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi. Một trái tim treo ở trên người hắn. Làm sao chịu từ bỏ? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.